đủ để cho bất kỳ tiểu gia tộc nào chen chân vào hàng ngũ đại gia tộc rồi. Đấu giá không tới một khắc đồng hồ, giá tiền đã bay lên đến 30 vạn hạ phẩm huyền tinh rồi. Lúc này, một đạo thanh âm vang dội lại mang theo cuồng vọng từ trên xương phòng số 3 truyền ra. Vệ gia ta ra 32 vạn hạ phẩm huyền tinh. Ở trong xương phòng số 3, chính là vệ bất phàm cùng vệ hổ uy hai huynh đệ của gia tộc vệ gia đệ nhị Nam Thiên Thành. Mới vừa rồi kêu giá chính là vệ uy hổ, nhìn bộ dáng là nhất định phải được, nếu không hắn sẽ không mang gia tộc ra. Tam đệ, chúng ta điệu thấp một chút, vệ bất phàm nhàn nhạt nói với vệ uy hổ. Vệ uy hổ cười nói, đại ca, ta đây không phải là lấy tới cho ngươi để tặng cho đồng thất tiểu thư sao? Ân, có lòng rồi, vệ bất phàm cười nhạt đáp, khi nói, mang ra môn vệ gia gia, nhưng mà cũng có không ít thế lực không sợ hãi vệ gia. Ở xương phòng số 7, truyền ra thanh âm đấu giá, 33 vạn hạ phẩm huyền tinh, ở xương phòng số 10 cũng có người kêu to nói, 34 vạn hạ phẩm huyền tinh, hiện tại, tham dự đấu giá đều là thế lực lớn ở trong xương phòng. Ở trong đại sảnh chỉ có một gã toàn thân bị đấu bồng phủ kín. Xem không thấy được diện mục đang tham dự đấu giá. Rất nhanh, giá tiền của thiên lôi thú đản bị nâng lên đến 50 vạn rồi. 50 vạn hạ phẩm huyền tinh, là giá tiền đấu giá cao nhất ở trước mắt rồi. Là do vệ gia ở xương phòng thứ 3 báo giá. Tất cả mọi người cho là thiên lôi thú đản này không thuộc về vệ gia thì không còn ai nữa rồi. Đúng lúc này, một đại thanh âm thanh thúy dễ nghe từ một gian phòng truyền ra. 55 vạn hạ phẩm huyền tinh, nghe được thanh âm này, đấu giá sư ở dưới phách mại hội cũng lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ. Vệ uy hổ ở trong xương phòng số 3 thở nhẹ nói. Làm sao đồng thất tiểu thư cũng tham dự đấu giá, chẳng lẽ nàng không biết đại ca đấu giá thiên lôi thú đản này là tặng cho nàng sao? Vệ bất phàm cười khổ nói, nàng một mực đều biết tâm ý của ta, tuy nhiên lại vẫn không lĩnh tình a. Nếu không ta đi qua nói với nàng, để cho đại ca phách xuống là được rồi, không cần thiết để cho nàng phí phạm a. Vệ hổ uy nhắc nhở nói. Vệ bất phàm phất phất tay nói, quên đi, tùy nàng đi. Sau khi người ở xương phòng thứ nhất mở miệng, cũng không thấy có người tăng giá nữa. Bởi vì ai cũng biết xương phòng số 1 là dành riêng cho đồng gia. Mà ở trong xương phòng nhất định là đồng gia thất tiểu thư rồi. Cách chương.